thần cấp đặc công hệ thống, chương 1275, hoa cửu trọng vẫn lạc. Góc truyện audio.com, bước vào chí cường cảnh tu luyện cửu hoa đế kinh, sau, Lâm Hoan trên người sở hữu thương thế liền đã toàn bộ phục hồi như cũ, bất quá Lâm Hoan biết mình chỉ là mới vào chí cường, muốn chiến thắng hoa cửu trọng còn kém chút hỏa hầu. Nếu như cuồng bạo bao con nhộng, suy yếu bao con nhộng những này át chủ bài cũng còn có thể sử dụng, Lâm Hoan còn có lòng tin thắng dễ dàng hoa cửu trọng, đáng tiếc là, những này át chủ bài lúc trước hắn liền dùng qua, muốn lần nữa sử dụng nhất định phải chờ đến 24 giờ sau. Cũng may đặc công đẳng cấp lên tới cấp 10 về sau, hệ thống thương thành, thành tựu vật phẩm thương thành, trang bị vật phẩm thương thành cũng đều được thăng cấp, Lâm Hoan trước tiên liền tiến vào thành tựu vật phẩm thương thành. Kiểm tra một hồi có phải không bây giờ có thể dùng tới bao con nhộng. Kết quả còn thật bị hắn phát hiện một cái, chính là cái này trong nháy mắt làm lạnh bao con nhộng. Trong nháy mắt làm lạnh bao con nhộng, đây bao con nhộng vì công năng tính bao con nhộng, sử dụng đây bao con nhộng về sau, có thể lập tức thiết lập lại sở hữu CD kỹ năng, bao con nhộng thời gian cooldown chú một trong nháy mắt làm lạnh bao con nhộng sử dụng không đẳng cấp hàng rào hạn chế, nhưng có thời gian cooldown hạn chế, thời gian cooldown vì 24 giờ chú 2, đây bao con nhộng mỗi một lần sử dụng tiêu hao 10 thành tựu điểm số, đồng thời tiêu hao 10.000 điểm hệ thống tích phân. Mặc dù cái này bao con nhộng sử dụng giá cao không hợp thói thường, nhưng nó công năng không thể nghi ngờ là cường đại. Còn nó, Lâm Hoan liền có thể tại 24 giờ bên trong sử dụng hai lần giống nhau át chủ. Bài, đem nó hình dung là cho Lâm Hoan chuẩn bị thêm một cái mạng đều không đủ. Trong nháy mắt làm lạnh bao con nhộng mở ra về sau, Lâm Hoan sở hữu CD kỹ năng, bao con nhộng toàn bộ đạt được thiết lập lại, hiện tại Lâm Hoan đè ép trong lòng mừng như điên thấp giọng lầm bẩm, xích tiêu kiếm 80, chân khí tăng phúc mở ra. Hồi ức giết mở ra, vô địch bao con nhộng mở ra, tử đạn thời gian lĩnh vực mở ra, cuồng bạo bao con nhộng mở ra, oanh, trong một nhịp hít thở, Lâm Hoan khí tức trên thân liền đạt được tăng lên trên diện rộng. Phía trước Lâm Hoan vẫn chỉ là mới vào chí cường cảnh, tại sử dụng những này át chủ bài về sau, Lâm Hoan khí tức liền cơ hồ tiếp cận chí cường trung kỳ tiêu chuẩn. Lâm Hoan lại lần nữa tăng lên chiến lực để hoa cửu trọng cảm nhận được mấy phần áp lực, hiện tại hắn thì hơi biến sắc mặt. Nói, chỉ có ngươi biết cái này chiêu sao, thần ma quyết cho ta mở. Tiếng nói buông xuống, hoa cửu trọng khí tức trên thân cũng bắt đầu liên tục tăng lên lên, cuối cùng vững vàng dừng ở chí cường trung kỳ cảnh giới bên trên. Thời khắc này hoa cửu trọng đối với Lâm Hoan như cũ có được một bộ phận ưu thế, mặc dù không cách nào nghiền ép nhưng lại có thể thủ thắng. Đây chính là ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Lâm Hoan nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đã tính trước nói ra, vậy ngươi sẽ phải mất đi tính mạng nha. Tiếng nói buông xuống, Lâm Hoan lần nữa nỉ non nói, giam cầm bao con nhộng mở ra. Suy yếu bao con nhộng mở ra. Ông, lập tức một đạo màu xanh xiềng xích từ hoa cửu trọng bên cạnh hiển hiện tiếp lấy liền đem hắn cho một mực giam cầm ngay tại chỗ. Đây là vật gì? Hoa cửu trọng thử một phen không có tránh. Thoát lập tức sắc mặt đại biến đạo, cũng đang khẩn trương quan chiến Vân Thủy Giao bọn người đại lão cũng ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì võ kỹ? Phạm Tăng Huy có chút khiếp sợ nói. Vân Thủy Giao lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, không giống như là võ kỹ, giống như là một loại nào đó pháp khí, Lâm Hoan tiểu tử này đến cùng còn muốn cho chúng ta bao lớn kinh hỉ a? Triệu Nhạc Sơn trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói. Cho tới nay Triệu Nhạc Sơn đều tin tưởng mình xem người ánh mắt cho nên mới sẽ tại Lâm Hoan lấy được hổ bảng đệ nhất sau cực lực tác hợp hắn cùng Triệu Thanh Nhã hôn sự. Nhưng này thời Triệu Nhạc Sơn coi trọng nhất chính là Lâm Hoan phía sau Phong Viễn Trinh, Lâm Hoan tiềm lực nhân tố chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Hiện tại Triệu Nhạc Sơn mới biết được Lâm Hoan tiềm lực mới là trọng yếu nhất nhân tố. Chừng 20 tuổi tác đã đột phá đến chí cường cảnh, so với hoa cửu trọng cũng không hề yếu. Nếu như Lâm Hoan lần này trong quyết đấu đánh bại hoa cửu trọng, cái kia Lâm Hoan chính là danh xứng với thực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Ma tông bên kia lần nữa yên lặng vô thanh, Vương Thiên, Trần Vĩ Hàng, Trình Nhất Hổ đám người lập tức mặt trầm như nước lên, bọn hắn từ tự tin hơn gấp trăm lần đến lòng tin dao động lại đến sinh lòng sợ hãi, vẻn vẹn đi qua không đến một phút thời gian. Tông chủ sẽ không thất bại a, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, tông chủ là vô địch. Chỉ là một cái Lâm Hoan, làm sao có thể là tông chủ đối thủ. Tông chủ vô địch yên lặng đi qua, ma tông bên này bắt đầu dùng loại phương thức này vì hoa cửu trọng cố lên động viên. Mọi người ở đây hoặc là chấn kinh hoặc là kinh hỉ hoặc là sợ. Hãi thời khắc Lâm Hoan chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước đạp thiên thất bộ bước đầu tiên. Bước ra một bước Lâm Hoan thân thể đột nhiên đề cao mấy chục mét đồng thời trên người hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đạp thiên thất bộ bước thứ hai. Chấm, đạp thiên thất bộ bước thứ ba. Đạp thiên thất bộ bước thứ tư. Lại là ba bước phóng ra, Lâm Hoan thân thể lại lần nữa đi tới 100 mét không trung, mà giờ khắc này trên người hắn khí tức đã là phía trước thập lục lần nhiều. Tại dùng ra rất nhiều át chủ bài về sau, Lâm Hoan chiến lực đã rất tiếp cận chí cường trung kỳ, đạp thiên thất bộ phóng ra 4 bước về sau, thực lực lại có thập lục lần tăng lên, lúc này Lâm Hoan chiến lực đã vững vàng vượt qua chí cường trung kỳ cường giả. Đáng, chết, đáng chết, đáng chết, hắn vì cái gì đột nhiên mạnh như vậy, vì cái gì ta không cách nào động đậy. Phá cho ta a! Lâm Hoan giờ phút này bộc phát ra khí tức để Hoa Cửu Trọng có một loại nguy cấp cảm giác, hắn biết mình nếu là không nhanh lên tránh ra khỏi màu xanh năng lượng tỏa xích giam cầm, nói không chừng liền biết chết tại Lâm Hoan lần công kích sau dưới. Chỉ là vô luận hắn dãy dụa như thế nào, màu xanh năng lượng tỏa xích đều không nhúc nhích tí nào, hắn vậy mà không cách nào tránh thoát mảy may. Giam cầm bao con nhộng có thể đem cùng cấp bậc trở xuống cường giả giam cầm tại nguyên chỗ, làm cho mất đi di động công kích năng lực ngoại trừ ngoại lai tổn thương bên ngoài đều không thể đem nó giải trừ, chỉ có chờ 10 giây hữu hiệu thời gian trôi qua mới có thể tự hành giải trừ. Sở dĩ Hoa Cửu Trọng cho dù là chí cường sơ kỳ cường giả, muốn dựa vào năng lực của mình tránh ra khỏi trói buộc cũng là không thể nào. Đây chính là hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm nguồn gốc. Ngay tại Hoa Cửu Trọng ra sức dãy dụa thời điểm, Lâm Hoan đã nâng lên chân phải tiếp lấy hướng xuống hung hăng dẫm một cái. Oanh, như lần trước, một cái che khuất bầu trời bàn chân xuất hiện ở giữa không trung, khác biệt chính là, lần trước bàn chân toàn thân màu xanh, mà lần này bàn chân thì hiện ra một tầng kim quang, trong đó còn ẩn chứa mấy phần sóng linh khí. Không muốn, ta nhận thua. Hoa Cửu Trọng từ cái chân này trong lòng bàn tay cảm nhận được tử vong uy hiếp, hiện tại thì hét to. Nhận thua, muộn, đừng nói Lâm Hoan căn bản cũng không nghĩ tiếp thu Hoa Cửu Trọng nhận thua, liền xem như hắn nghĩ tiếp thu, hắn cũng vô pháp thu hồi một chiêu này. Tại Hoa Cửu Trọng ánh mắt hoảng sợ trong, tại chính phái đám người ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú tại ma tông đệ tử sợ hãi vạn phần trong tầm mắt kim sắc bàn chân thì như liêu tinh trụy bình thường hung hăng đập vào Hoa Cửu Trọng trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Là thật đất rung núi chuyển, Vân Thủy Giao đám người chỉ cảm thấy dưới chân một trận lắc lư, trên Vân Vũ Sơn cũng có một chút bị đánh tan thạch đầu giáng xuống, làm chính ma hai phe một hồi náo loạn. Cũng may nơi này không có phổ thông du khách, nếu không không biết phải chết bao nhiêu vô tội. Đợi đến bụi mù tán đi về sau, Vân Vũ Cốc bên trong xuất hiện một cái phương viên hơn 10 mét hố to, mà Hoa Cửu Trọng giờ phút này tựa như một bãi bùn nhão bình thường nằm tại mấy chục mét hố to phía dưới, lại không một chút tức giận. Đường nhất đại chí cường sơ kỳ cường giả, ma tông tông chủ Hoa Cửu Trọng. Vẫn lạc tại Lâm Hoan dưới chân, Lâm Hoan, thắng, cách chương.